Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 19. Vô Ngạo VS Tiêu Huân Nhi. Vô Ngạo ánh mắt quan sát tỉ mỉ một cái Tiêu Huân Nhi. Thấy nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha la ngực tấn công, mông phòng thủ, khí chất cao khiết, cùng Nạp Lan Yên Nhiên so sánh với, một cái nội hàm, một cái phóng ra ngoài, một cái thanh nhã, một cái chiều chuộng, có làm thu, chẳng phân biệt được, không khỏi cũng là thầm khen. Tiêu Huân Nhi không hổ là đấu khí đại lục đỉnh cấp nữ thần một trong. Riêng này phần thanh nhã như đóa hoa sen khí chất cùng hình dáng, cũng đủ để dẫn tới thiên nam nhân cúi đầu cam vì trẻ con nghiêu. Huân Nhi cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy xuất trần, thanh nhã như tiên, giống như người trong bức họa, trong nước tiên, Vô Ngạo làm sao có thể không đa đa hỏi thăm một chút đâu. Cái này không, muộn vừa ở không, Vô Ngạo sẽ đến Huân Nhi cô nương sân, bái phỏng ngươi. Vô Ngạo cười hắc hắc, ánh mắt có chút tà tà mà nhìn phía Tiêu Huân Nhi. Đón Vô Ngạo mang theo một chút dâm tà ánh mắt, Tiêu Dung Nhi không chỉ không có lập tức sinh khí, ngược lại là cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn phía đứng ở trước mặt, thân thể cao hơn chính mình không ít Vân Vô Ngạo. Tiêu Huân Nhi hé miệng mỉm cười, chậm rãi nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi cho rằng, dựa vào ngươi ba tinh đấu linh thực lực, có thể ăn chắc ta sao? Vô Ngạo hừ một tiếng, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi bây giờ, ngay cả đấu giả đều không phải là, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Vô Ngạo chính là sắc mặt đại biến đứng lên, bởi vì, ngồi ở mép giường Tiêu Huân Nhi, bỗng nhiên thả ra chính mình ẩn giấu đã lâu nhị tinh đấu linh thực lực. Làm thần phẩm huyết mạch người chủ, đồng dạng là tuyệt đại thiên tài Tiêu Huân Nhi ở rất nhỏ rất tiểu thời điểm, liền trở thành một gã đấu giả. Của nàng thực lực chân thật, vẫn bị nàng dùng đặc thù thủ đoạn cất giấu. Đây cũng là nàng, có thể ở Tiêu gia bình bình đạm đạm, không có chút rung động nào mà thời gian dài tạm trú nguyên nhân chỗ. Nhị tinh đấu linh thực lực, Vô Ngạo ngạc nhiên đứng lên, Tiêu Huân Nhi, ngươi không sẽ là thay đổi cái gì ảo thuật chứ? Ảo thuật có thể biến, nhưng đấu khí thực lực, có thể biến sao? Tiêu Huân Nhi vừa nói, bỗng nhiên đứng lên, mải bước liên tục, đi hướng Vô Ngạo, đi tới Vô Ngạo trước mặt sau. Tiêu Huân Nhi dùng trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp, đe dọa nhìn hắn, dĩ nhiên tự tiếu phi tiếu nói ra. Vân Vô Ngạo, đối với ngươi cái này so với sở hữu thần phẩm huyết mạch ta, tu luyện tiến cảnh còn nhanh hơn tiểu tử, ta cũng rất là hiếu kỳ đây. Ta đang lo tìm không được lý do thích hợp tìm ngươi, lại không ngờ rằng, ngươi cư nhiên chính mình tiễn cửa. Hì hì, cái này, có phải hay không chúng ta giữa một loại duyên phận? Cười khan một tiếng, Vô Ngạo một bên lui về phía sau một bên chậm rãi nói ra. Huân Nhi cô nương, loại này duyên phận, khái khái, ta không muốn cũng được. Gì, ta còn có sự tình, liền không phụng bồi. Ân, đêm trường từ từ, gối đầu một mình khó ngủ, ngươi chính là sớm đi nghỉ ngơi đi. Lời còn chưa dứt, Vô Ngạo liền nghĩ nhún nhảy, ly khai gian phòng này. Tiêu Huân Nhi cũng là mỉm cười, thả người nhảy, nhảy tới Vô Ngạo trước người. Ngăn cản hắn, thấy Tiêu Huân Nhi tựa hồ không định bỏ qua cho chính mình, Vô Ngạo sắc mặt phát lạnh, chậm rãi nói ra, Huân Nhi cô nương, người thật muốn cùng ta đối nghịch, ta có thể không phải là bởi vì bá ngươi mới chịu tránh né ngươi. Vậy là ngươi, Tiêu Huân Nhi nhẹ nói lấy, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, ngươi nguyên lai là sợ bên cạnh ta bảo tiêu, đúng hay không? Là, vâng, đúng, thì thế nào? Vô Ngạo hừ một tiếng, nói rằng, bây giờ Vô Ngạo, bất quá ba tinh đấu linh, đối phó đồng đẳng cấp đấu linh cường giả hoặc là càng cao cấp đấu vương cường giả đều có thể. Nhưng nếu là phải đối phó càng cao cấp đấu hoàng cường giả, đặc biệt đấu hoàng tột cùng cường giả, tỉ như Tiêu Huân Nhi thiếp thân bảo tiêu, bóng dáng, Vô Ngạo ngay cả ba thành nắm chặt cũng không có. Vô Ngạo lần này tới, vốn tưởng rằng Huân Nhi thực lực nhỏ yếu, hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh lén, chói đi Tiêu Huân Nhi đi liền. Có thể hiện tại, Vô Ngạo lại thật không ngờ, Tiêu Huân Nhi thực lực chân thật, cư nhiên như thử mạnh. Vân Vô Ngạo, ngươi chính là tai hại bá nhân à? Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói ra, bất quá, xin ngươi yên tâm, bóng dáng thúc thúc, ngày hôm qua mới vừa người hay ta phái về nhà lấy chút đan dược. Không có một năm ba ngày, là không về được, thực sự, Vô Ngạo lên tiếng hỏi, thực sự, Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng đáp, Vân Vô Ngạo, ngươi nên tin tưởng ta, nhưng là cho tới bây giờ không gạt ngươi. Vô Ngạo ánh mắt lóe lóe, liền lập tức thi triển bắt đầu Rinnegan tra xét thuật, tìm tòi một tiêu ra toàn bộ trạch viện không gian, phát hiện nơi đây, quả nhiên không có đấu hoàng tột cùng cường giả ẩn núp. Vô Ngạo mới, chỉ có, cuối cùng yên tâm tới, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Vô Ngạo nhàn nhạt gật đầu, xoay người, trực diện Tiêu Huân Nhi. Nhãn quang thiểm thước lấy, Vô Ngạo cười hắc hắc nói, có thể ngươi làm như thế, ngươi chỉ một mình ngươi, đặt vào nhất tình cảnh nguy hiểm, ngươi nghĩ ra tay với ta. Tiêu Huân Nhi sững sờ, tiện đà cười khanh khách, xin lỗi, Vân Vô Ngạo, ta cũng đang muốn đối với ngươi tay đây. Thử nghĩ một, nếu như ta đưa ngươi, cái này 16 tuổi đấu linh cường giả mang về gia tộc. Nghĩ đến, bọn họ nhất định sẽ coi ngươi là thành đặc thù vật phẩm hào hào nghiên cứu chứ. Hừ, Tiêu Huân Nhi, ngươi quá tự tin. Hiện tại, ta để ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vô Ngạo cười hắc hắc, phóng xuất ra toàn thân đấu khí, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu bạc. Cầu 10 điểm, Vân Vô Ngạo đã có như vậy nhã hứng, Huân Nhi cũng muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, cũng phóng xuất ra toàn thân đấu khí, ngưng tụ ra một bả trường kiếm màu tím. Đấu khí tu luyện đến đấu linh, có thể đem đấu khí ngưng vật, biến thành cố thể. Trường kiếm, chính là cao đoan thể rắn. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Tiêu Huân Nhi, đêm nay ngươi bị ta đánh bại sau, lập tức sẽ có họa sát thân a hát. Vô Ngạo tà tà cười nói, nữ nhân lần đầu tiên hoan ái, sẽ có máu tươi chảy ra, vì vậy được xưng là họa sát thân. Thấy Vô Ngạo ánh mắt tà ác, nói liêu, Tiêu Huân Nhi sắc dần dần lạnh như băng. Vân Vô Ngạo, ta vốn tưởng rằng, ngươi cũng là một cái viễn cổ gia tộc đệ tử ưu tú, lại không ngờ rằng, ngươi cư nhiên cũng là như vậy tham luyến nữ sắc hèn mọn đồ. Hắc hắc, ta chính là tham luyến nữ sắc, thì tính sao? Vô Ngạo cười hắc hắc nói, chờ ngươi làm nữ nhân của ta, ngươi sẽ thật chính minh bạch, ta Vân Vô Ngạo, là một cái bao nhiêu nam nhân ưu tú. Thiên gian, không có bất kỳ người đàn ông nào so được với ta. Vừa nói, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu bạc, hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lên lấy đầy trời đấu khí, giết hướng Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi lạnh rên một tiếng, cũng là quơ trường kiếm màu tím, nhào nặn thân mà, sợi tơ bay lượn trong lúc đó, cùng Vô Ngạo lớn đánh nhau. Trong phòng ngủ, nhất thời kiếm quang bay lượn, đấu khí tung hoành, Vô Ngạo cùng Tiêu Huân Nhi, hai vị đấu linh cường giả chiến đấu, như hỏa như đồ triển khai. Vô Ngạo trường kiếm màu bạc, mang theo hùng hậu đấu khí, hung hăng đâm về phía Tiêu Huân Nhi cánh tay. Tiêu Huân Nhi trường kiếm màu tím, thì là ôn nhu mà xoay tròn một, đón đỡ ở Vô Ngạo tới kiếm, đồng thời cũng phản công hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo lập tức lại biến chiêu, tiếp tục công kích về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cũng là cười nhạt, rất kiếm đón chào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.